Vô địch kiếm vực, chương 1409, 1409, ngọc nát đá tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có ai? Dương Diệp nói câu nói này. Tự nhiên không phải vì đùa giỡn uy phong. Lưỡng quân đối chiến, chú ý một cái khí thế. Có khí thế một bên cùng không còn khí thế một bên khác biệt là phi thường lớn. Mà Dương Diệp hắn hiện tại chính là đang tạo thế. Ta muốn về mặt khí thế trước nghiền ép các ngươi. Còn có ai? Nếu như hoa bào lão giả bên này không có ai đi ra ứng chiến. Không cần phải nói. Hoa bào lão giả bên này trên khí thế không thể nghi ngờ là bại. Mà mặt khác, Dương Diệp bên này khí thế nhất định là trương lên. Cũng quả thực như vậy. Tại nhìn thấy hoa bào lão giả đám người kinh sợ về sau. Trên khí thế, Dương Diệp bên này đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Đế nữ đám người càng đánh càng hăng. Mà hoa bào lão giả đám người thì càng đánh càng yếu. Nguyên nhân chủ yếu này hay là bởi vì Dương Diệp. Mặc dù lúc này bọn họ cũng không có cùng Dương Diệp giao thủ. Thế nhưng, bọn họ nhưng là thời khắc đề phòng Dương Diệp. Rất sợ Dương Diệp chạy đến trước mặt bọn họ. Sau đó đối lấy bọn họ như mới vừa rồi vậy chặt lên một kiếm. Một kiếm kia, uy lực quá mạnh mẽ. Giữa sân, đang thi triển ra hai đạo chồng lên trảm thiên rút kiếm thuật về sau. Dương Diệp sắc mặt biến thành nhỏ bé trở nên trắng. Bất quá còn tốt, chính là khí sắc có chút không tốt mà thôi. Nếu là lúc trước, thi triển chồng lên chân chính trảm thiên rút kiếm thuật, chính hắn tất nhiên sẽ trọng thương. Hơn nữa, huyền khí khẳng định hội khô kiệt. Nhưng là bây giờ, hắn đã là hư giả, hoàn toàn có thể tiếp nhận được hai đạo trảm thiên rút kiếm thuật uy lực. Đây cũng là trước hắn vì sao dám dùng chồng lên trảm thiên rút kiếm thuật nguyên nhân. À, đúng lúc này, giữa sân đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thiên ma lang lúc này đang ở nhai. Nhai cái gì? Tự nhiên là nhai người. Vừa rồi một gã thần giả cảnh cường giả một cái không chú ý, bị thiên ma lang chờ đến cơ hội. Sau đó trực tiếp bị thiên ma lang vứt xuống trong miệng. Không đến nửa khắc đồng hồ trong thời gian. Hoa bào lão giả bên này cũng đã tổn thất hai gã thần giả. 7-8, hoa bào lão giả bên này áp lực càng lúc càng lớn. Thế nhưng, bọn họ hay là đang tử chiến. Cũng không có trốn, bọn họ rất rõ ràng. Hiện tại trốn, người chết hội càng nhiều. Cái kia hai con thiên ma lang tốc độ. Quá nhanh, bọn họ căn bản chạy không khỏi cái kia hai con thiên ma lang. Giữa sân duy nhất tương đối dỗi dãnh chính là Dương Diệp. Hắn hiện tại không có động thủ, mà là ở ngay trước mặt hắn cái kia hai gã thần giả cảnh cường giả bổ sung huyền khí. Hắn không có động thủ, cái kia hai gã thần giả cũng không có động thủ. Bọn họ là không dám a, vừa rồi một kiếm kia. Quá kinh khủng, cứ như vậy, không sai biệt lắm lại qua một khắc đồng hồ về sau. Giữa sân vang lên lần nữa một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, mọi người xoay người nhìn, chỉ thấy cách đó không xa, lại một gã thần giả cảnh cường giả bị thiên ma lang cho trực tiếp ăn sống. Hoa bào lão giả đám người thần sắc không gì sánh được khó xem. Thật, đế nữ cùng nguyên lão thực lực cũng là cực mạnh, cùng bọn chúng giao thủ thần giả thật cũng chiến bất quá bọn hắn. Thế nhưng, đạt được thần giả về sau, đánh bại, e rằng không phải rất khó. Thế nhưng, muốn đánh chết, thật là rất khó. Thần giả cảnh cường giả, hắn đánh không lại ngươi. Thế nhưng, nếu như hắn không được với ngươi cứng lại, đùa với ngươi du kích, ngươi là rất khó giết chết hắn. Lúc này hoa bào lão giả đám người chính là tại làm như thế. Bọn họ cũng không có cùng đế nữ đám người liều chết. Mà là đang kéo, bị thiên ma lang đánh chết cái kia hai gã thần giả cũng là tại kéo. Thế nhưng, thiên ma lang thực lực quá mạnh, viễn siêu bọn họ bị giết, đó là bọn họ đã kéo không đi xuống. Bọn họ nhất định là tại kéo viện quân. Lúc này, Dương Diệp trong đầu vang lên đế nữ thanh âm. Dương Diệp liếc một cái xa xa hoa bào lão giả đám người. hắn tự nhiên biết những người này là tại kéo. Không cần phải nói, hoa bào lão giả đám người khẳng định đã kêu gọi trợ thủ. Hơn nữa, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Yên lặng trong nháy mắt, Dương Diệp đột nhiên thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía trước mặt một lão giả bắn mạnh tới. Nhìn thấy một màn này, tên lão giả kia sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn không có muốn chiến, mà là xoay người bỏ chạy. Dương Diệp cũng không có đuổi theo tên lão giả này, mà là xoay người hướng phía cách đó không xa một gã đang cùng đế nữ chiến đấu kịch liệt lão giả bắn mạnh tới. Đang cùng đế nữ chiến đấu kịch liệt tên lão giả kia nhìn thấy Dương Diệp hướng hắn đánh tới, trong lòng hoảng hốt, sau đó cùng trước kia tên lão giả kia, hắn trực tiếp buông tha đế nữ, xoay người bỏ chạy. Dương Diệp cũng không có đuổi theo đối phương, mà là tiếp tục hướng phía vị kế tiếp lão giả phóng đi. Rất nhanh, giữa sân xuất hiện quỷ dị một màn. Dương Diệp đuổi theo ai ai chạy, mà ở trong quá trình này, lại có hai gã thần giả cảnh cường giả bị hai con thiên ma lang cho ăn sống. Lúc này, hoa bào lão giả bên này chỉ còn lại có 5 tên thần giả. Mà Dương Diệp bên này, nguyên lão 3 người chỉ là bị chút tổn thương, cũng không lo ngại, còn như cái kia hai con thiên ma lang, chúng nó một chút việc cũng không có. Có thể nói, trừ phi là hai gã ở trên thần giả cảnh cường giả vây công. Nếu không, một gã thần giả cảnh cường giả căn bản đừng nghĩ thương tổn được chúng nó. Cái này thiên ma lang là muốn phòng ngự có phòng ngự, muốn tốc độ có tốc độ. Có thể nói, ngoại trừ cùng kỳ ở ngoài, coi như là Dương Diệp đều khó áp chế chúng nó. Mà cùng kỳ đối đầu hai con thiên ma lang đều là có chút cật lực. Nếu không, trước đây cùng kỳ cũng sẽ không dùng loại kia phương thức bắt bọn nó kéo dài tới Hồng Mông Tháp, để cho Hồng Mông Tháp tới trấn áp. Hoa bào lão giả 5 người không có ở chiến, mà là trốn. Trước đó chiến, chủ yếu con mắt là muốn ngăn chặn Dương Diệp đám người, sau đó đợi viện quân tới. Nhưng là bây giờ, bọn họ căn bản không dám kéo. Tại mang xuống, khả năng đợi viện quân lúc tới, bọn họ đã toàn quân bị diệt. Đuổi theo sao? Đương nhiên, Dương Diệp nói xong, trực tiếp lôi kéo đế nữ ngồi ở thiên ma lang trên người. Thiên ma lang hiểu ý, trực tiếp mang theo Dương Diệp ZXT6X hóa thành một đạo u quang biến mất ở chân trời. Nguyên lão 3 người cũng là thân hình khẽ động, vội vàng đuổi theo đi. Rất nhanh, Dương Diệp đuổi theo hoa bào lão giả đám người, không có bất kỳ nói nhảm. Dương Diệp cùng đế nữ trực tiếp cưỡi thiên ma lang hướng phía hoa bào lão giả đám người tiến lên. Nhìn thấy Dương Diệp cùng thiên ma lang vọt tới, cái kia hoa bào lão giả đám người sắc mặt đại biến. Lúc này, bọn họ quả đoán lựa chọn dừng lại, bởi vì bọn họ tốc độ không có thiên ma lang nhanh. Tiếp tục trốn, chỉ có thể bị động chịu đòn. Mà lúc này, Dương Diệp cùng thiên ma lang đã tới hoa bào lão giả đám người trước mặt. Bất quá đúng lúc này, Dương Diệp chân mày nhưng là đột nhiên nhíu lại, mà cái kia hoa bào lão giả 5 người thì là đại hỉ. Ngay sau đó, một con khô gầy bàn tay khổng lồ đột nhiên từ bầu trời không gian lộ ra đến, sau đó hướng phía dưới Dương Diệp vị trí đập tới. Tốc độ phi thường nhanh, trong chớp mắt chính là đã tới Dương Diệp bầu trời. Dương Diệp hai mắt híp lại, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp đánh vào cái kia tay khô gầy bên trên. Oanh, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, cái kia tay khô gầy kịch liệt run lên, sau đó lui hồi cái kia trong không gian. Mà lúc này, hoa bào lão giả đám người bên cạnh nhiều 12 tên lão giả, 12 tên thần giả. Dẫn đầu là một gã hình thể cao to, cầm trong tay đen kịt thiết côn ma bào lão giả. Ở nơi này ma bào bên người lão giả, còn có hai gã người mặc hoàng bào lão giả. Cái này hai gã lão giả cùng ma bào lão giả có một điểm giống nhau, cái kia chính là hình thể cao lớn vô cùng. So bên cạnh hoa bào lão giả đám người hình thể chỉ ít lớn gấp 2. Đồng thời, ba người này khí tức cũng là giữa sân thần giả cảnh cường giả bên trong tối cường. Man hoang tinh vực người. Giữa sân, Nguyên lão cùng đế nữ thần sắc đều là ngưng trọng. Đối diện bọn họ, nhưng là có 17 tên thần giả. 17 tên thần giả. Mặc dù bọn họ bên này có Dương Diệp, có thể lấy một trọi hai thiên ma lang. Thế nhưng, người ta có 17 vị thần người A. Bất quá khi nhìn đến Dương Diệp thần sắc bình tĩnh lúc, nguyên lão ba người cũng chấn định lại. Thật, lúc này Dương Diệp nội tâm là không bình tĩnh. 17 vị thần người. Đây hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Theo hắn nguyên lai suy nghĩ, đối phương gọi trợ thủ, tối đa cũng liền 4-5 vị thần người mà thôi. Thế nhưng, hắn hiển nhiên là dự liệu sai. Thật cái này cũng rất bình thường. Man hoang tinh vực nhóm thế lực đã biết Dương Diệp bên này thực lực. Bọn họ rất rõ ràng. Chừng 10 vị thần người đối đầu Dương Diệp là không có bất kỳ ưu thế. Phải biết, trước đây thiên ma tinh vực đội hình có thể thì tương đương với chừng 10 vị thần người. Hơn nữa, cái kia thiên ma chủ cùng thiên ma lang thực lực càng là cường đại tột cùng. Thế nhưng, cho dù là loại này đội hình, thiên ma tinh vực cũng bị Dương Diệp bên này cho toàn diệt. Vì vậy, đối mặt Dương Diệp đám người, man hoang tinh vực nhóm thế lực căn bản không dám khinh thường. Nếu như không phải trước đó Dương Diệp đám người đột nhiên đánh lén U Lam tinh vực, để bọn hắn có chút trở tay không kịp lời nói. Trước đó tại U Lam tinh vực đợi bọn họ, buông xuống thiếu là 20 vị thần người, mà không phải chỉ có U Lam tinh vực 5 vị thần giả. Người chính là cái kia giết ta man hoang tinh vực thế tử Dương Diệp. Xa xa, ma bào lão giả ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Hỏi, Dương Diệp gật đầu, nói, là ta, ma bào lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, thế tử chết ở trên tay ngươi. Quả thực không được oan. Hiện nay thế hệ trẻ, chỉ sợ cũng liền long bảng 3 vị trí đầu cái kia 3 vị có thể cùng ngươi chống lại. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta đối cái này không có hứng thú. Các ngươi không được trực tiếp động thủ. Nghĩ đến là có lời gì nói. Đến, nói ta nghe nghe. Ma bào lão giả liếc một cái Dương Diệp đám người. Sau đó nói, Dương Diệp, lão phu không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Chúng ta mặc dù bây giờ so với các ngươi nhiều người, thế nhưng, lão phu rõ ràng, muốn hoàn toàn tiêu diệt các ngươi. Chúng ta có ít nhất phân nửa người muốn qua đời ở đó. Chúng ta không muốn ngọc nát đá tan, cũng muốn cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần các ngươi lui về, chúng ta có thể buông tha qua các ngươi. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười. Ta cũng không thích quanh co lòng vòng, cũng không muốn chung quanh gây thù hằn. Chỉ có một cái điều kiện, đem bọn ngươi nuốt vào những cái kia thiên vân tinh vực thế giới giao ra đây. Mọi người về sau có thể nước giếng không phạm nước sông. Mặc dù thiên vân tinh vực những thế giới kia không phải hắn, thế nhưng, những thế giới kia là đế nữ. Những người này chiếm trước đế nữ địa bàn, chính là đang khi dễ đế nữ. Ai khi dễ đế nữ, vậy hắn liền cùng ai liều mạng. Ma bào lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, xem ra chúng ta là không có cách nào khác đàm luận. Thanh âm rơi xuống, xoay tay phải lại, ngay sau đó, một cây thứ nguyên không gian cờ xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, một ánh hào quang trực tiếp bọc lại hắn mọi người chung quanh. Dương Diệp, vì ngươi quyết định trả giá thật lớn a, ma bào lão giả thanh âm rơi xuống. Ngay sau đó, tất cả mọi người bộ phận biến mất ở tại chỗ. Bọn họ đi thiên vân tinh vực. Một bên, đế nữ thần sắc dữ tợn. Dương Diệp trong mắt cũng là hiện lên một vẻ dữ tợn. Sau đó xoay tay phải lại. Một cây thứ nguyên không gian cờ xuất hiện ở trên tay hắn. Ngay sau đó, mọi người biến mất ở giữa sân. Cách chương.